Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, Yêu Đan. Như không giống ánh mắt trên núi thanh kiếm kia. Lưu Ngọc mơ hồ chỉ nghe nơi này sao một câu. Vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại lăng tại chỗ. Nhìn chằm chằm trên trời bên kia phi kiếm chung quanh chém giết con cóc. Con ếch, đuổi theo con cóc. Con ếch khắp nơi chém giết. Lưu Ngọc ngây dại. Như, quá giống. Chính là Mục Quang Sơn trên thanh kiếm kia. Chỉ là bây giờ thanh kiếm này uy lực càng mạnh mẽ hơn. Càng thêm làm người say mê. Lưu Ngọc, ta đang hỏi ngươi nói đây. Chủ nhân của thanh kiếm này có phải là vị kia? Hàn Lão Ma nói. Nhìn chằm chằm không trung chợt đến chợt đi trường kiếm. Hàn Lão Ma có chút kích động. Chờ mong. Chờ đợi chủ nhân của thanh kiếm này chính là bọn họ ngày nhớ đêm mong vị kia. Không biết. Lưu Ngọc lắc đầu một cái. Giờ khắc này tâm tình đột nhiên không tên trở nên phức tạp. Từ nơi này trường kiếm uy thế thượng khán. Đối phương tuyệt đối không phải một phổ thông hóa thần cao thủ. Không nói hóa thần. Chính là quy nguyên cảnh đỉnh cao cùng bọn họ những này mới vào quy nguyên cảnh tay mơ so với đều. Là trên trời dưới đất khác nhau. Hóa thần, đây chính là như thần tồn tại. Nếu như nói vị kia đến phía thế giới này trở thành quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dù cho quy nguyên cảnh đỉnh cao bọn họ đều tin. Hóa thần, này ở trong cách nhiều lắm không cách nào vượt qua hồng câu. Ta xem chính là, vị kia vốn là rất lợi hại. Thêm vào luyện yêu tháp bên trong đoạt được. Tất nhiên đúng rồi. Hàn Lão Ma nói. Không biết. Lưu Ngọc vẫn lắc đầu. Coi như hắn từ luyện yêu tháp bên trong lấy được bí tịch. Cái kia có thể làm sao? Đạo kia hồng câu không chỉ có riêng là bí tịch có thể giải quyết được. Không tới quy nguyên cảnh. Trước đây căn bản cũng không biết quy nguyên cảnh mỗi thăng cấp một khó xử. Bọn họ đám người này. Người nào không phải nuốt một nhánh thú nhân bảo vật mới có như vậy một tia tăng trưởng. Trong này còn phải từ kiêu không ít chỉ điểm. Thậm chí, từ gia còn nghĩ tổ truyền công pháp lấy ra cho bọn họ đối chiếu. Lãnh bao tiền ly si tiền mặt o điểm tiền tiền ly si đã phân phát đến tài khoản của ngươi. Vì tin quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh lĩnh. Ngươi, làm cho người ta không nói được lời nào. Ta đi hỏi một chút những người khác. Những người khác từ ngây người bên trong tỉnh lại. Phát hiện mình bị cứu sau khi. Kinh hỉ. Kinh hỉ chỉ là trong nháy mắt. Tiếp theo nhìn thấy tung bay ở cách đó không xa yêu đan. Con người nhất thời tròn. Yêu đan A. Quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu thú yêu đan A. Thứ này. Bọn họ còn đang đứt đoạn mất bức tộc từ bức tộc một vị quy nguyên cảnh đại lão túi chứa đồ từ bên. Trong thu được. Cứ như vậy một viên, liền này một viên, từ kiêu lấy đi trong đó cảm ngộ, mượn cái khác tài nguyên đột phá, yêu đan bên trong cái khác chân nguyên cũng làm cho hai cái từ gia hư cảnh đỉnh cao ung dung đột. Phá quy nguyên cảnh, đến bây giờ cái viên này yêu đan còn đang phát huy dự nhiệt, đem không ít hư cảnh tu vi nhấc lên nửa bước quy nguyên cảnh. Nhưng bây giờ, trên trời bay quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu đan thì có mười mấy viên. Vẻn vẹn về mặt khí thế xem, những này yêu đan muốn so với bọn họ thu được cái viên này yêu đan mạnh hơn nhiều lắm. Quan trọng là những này cường đại yêu đan vẫn là mới tinh, mà không phải từ bức tộc nơi đó thu được viên này tựa hồ đã bị bức tộc dùng qua. Cướp, vèo tương đương đình đình trước tiên bay ra ngoài. Lưu Vi thấy Lưu Ngọc cùng Hàn Lão Ma hai cái tựa hồ đối với trước mặt yêu đan không có hứng thú. Thẳng đến Lưu Ngọc bên này mà tới. Chờ Lưu Vi đem yêu đan cầm vào tay. Lưu Ngọc mới phản ứng được. Ảo não. Cửu thúc. Hay là ngươi chúng lợi hại. Yêu đan cũng không muốn. Thiên tài chính là thiên tài. Lưu Vi hướng Lưu Ngọc tìm đến phía một bội phục ánh mắt. Nhanh chóng rời đi hướng cái khác yêu đan chạy đi. Đùng tương đương Lưu Ngọc cho mình một bạt tai. Chuyện tốt đều đưa đến trên tay hắn. Hắn buông tha cho, thiên tài gì, thiên tài cũng cần yêu đan a. Cay đắng tương đương trơ mắt nhìn bảo bối từ trong tay ném mất. Ôi tương đương thở dài, lại đi cướp cái khác yêu đan. Hắn đã không xuống tay được rồi. liền lại nhìn chằm chằm trên đầu phi kiếm nhìn. Không sai, phi kiếm này chính là bọn họ Hạ gia lão tổ. Mặc dù hắn đều sớm biết bọn họ Hạ gia lão tổ còn có trong hoàng cung Lý Công Công đều là một người. Nhưng đối với người kia, vẫn là bản năng gọi hắn là lão tổ. Hàn lão ma, người nói không sai, kiếm kia chính là lão tổ. Lời nói xong, bên cạnh nơi nào còn có Hàn lão ma bóng dáng. Mà Hàn lão ma lúc này cũng phát hiện yêu đan tồn tại. Đáng tiếc động thủ nữa cướp đã không còn kịp. Nhất thời cũng ảo não lên. Trên trời sấm sét lấp lóe, ánh kiếm, ánh sáng xanh lục ở trong hư không đan dệt. Phá vụn không gian liệt phùng cũng tựa như tia chớp trên không trung liên tục thoáng hiện. Băng thần thuật tương đương, đại vỡ thuật mở ra. Tam nhãn con cóc, con ếch đầu trung tâm viên này con mắt lóe lên một cái. Đem đại vỡ thuật chặn lại rồi. Vô dụng, đây là Lý Mục lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Nhìn chằm chằm đối phương con mắt thứ ba, thời gian dài sẽ sản sinh mê muội. Này con mắt rốt cuộc là thần thông nào? Lý Mục kỳ quái đồng thời, tam nhãn con cóc, con ếch chờ Lý Mục, làm sao cũng không nghĩ ra nhân tộc lại đụng tới một hóa thần cao thủ. Hơn nữa còn là hóa thần 5 tầng, cùng hắn đọ sức đồng thời, còn có dư lực chém giết cái khác thủ hạ. Nếu như không phải đệ tam mắt thiên phú thần thông bảo hộ, e sợ đều sớm chơi xong rồi. Không tương đương bỗng, tam nhãn con cóc, con ếch nghĩ tới điều gì? Băng thần thuật, đại vỡ thuật, thật quen thuộc, ngươi là Huyền Thiên Tông cái kia. Chấm ngoặc kép, Chu Tiên kiếm trận, lên, ánh kiếm bay lên, hướng con cóc, con ếch cắn giết mà tới. Tam nhãn con cóc, con ếch đệ tam mắt đột nhiên mở, xanh biếc tuyến so với trước càng sâu. Mắt thấy xanh biếc tuyến liền muốn ngăn trở Chu Tiên kiếm trận cắn giết. Vỡ linh thuật, đồng thời Lý Mục đại vỡ thuật tiếp tục. Nhất thời, này xanh biếc tuyến yếu đi một hồi. Cứ như vậy một hồi, bá tương đương máu nhuộm nửa cái bầu trời. Tiếp theo ào ào ào một trận mưa máu nhỏ ở trên đất, đem rất nhiều núi đá đập ra từng cái hố to. Hóa thần yêu đan, tung bay ở không trung. Một phát bắt được yêu đan, sau đó đem yêu đan ném cho Sở Thanh bọn họ. Vừa nãy thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào cướp yêu đan người. Từ gia chiến thần điện bao quát Lưu An Lưu Vi đều cướp được. Chỉ có Sở Thanh bọn họ không có. Hóa thần yêu đan, đầy đủ Sở Thanh bọn họ ung dung quy nguyên cảnh rồi. Bên cạnh, Sở Thanh nhìn con cóc, con ếch bị cắn giết sạch sẽ. Thở phào nhẹ nhõm. Cùng Lưu An như thế, nàng cũng đoán được này quần con cóc, con ếch tới nơi đây mục đích, chỉ là không biết cái kia ngăn trở con cóc, con ếch nhân tộc cao thủ là ai. Vèo tương đương đang lúc này, một viên yêu đan bay tới, Sở Thanh bản năng tiếp được, cúi đầu vừa nhìn, khổng lồ hóa thần yêu đan trên khí tức ép nàng không thở nổi. Lúc này thay đổi trên người chân nguyên toàn lực chống đối, tiêu diệt con cóc. Con ếch sau khi Lý Mục chạm đích bay khỏi, một con hóa thần 3 tầng con cóc, con ếch còn dùng thời gian lâu như vậy giải quyết, không hài lòng, Lý Mục trên mặt tự tin biến mất, mấy ngày nay đều chìm đắm ở trận pháp phù văn trên. Tu luyện sự tình không thể làm trễ nãi, hôm nay sự kiện này, đối với Lý Mục tới nói chính là một cái bạt tai. Yêu tộc thời khắc đều nhìn chằm chằm nhân tộc. Lưu An nơi này có tam nhãn con cóc, con ếch, cái kia Huyền Thiên Tông không khỏi không có yêu tộc nhìn chằm chằm. Nếu như lần sau yêu tộc tập kích Huyền Thiên Tông, hắn làm sao bây giờ? Ẩn núp, Huyền Thiên Tông diệt, Lưu An cuộc sống của bọn họ sẽ không dễ chịu rồi. Càng nhiều người tộc e sợ rất khó tiếp tục sinh sống. Hy vọng lần này cũng có thể cho Từ Kiêu Lưu An đẳng nhân một bài học. Rất cao điều. Cuối cùng rồi sẽ khiến cho yêu tộc chú ý. Lý Mục không có tìm Lưu An Từ Kiêu đẳng nhân ôn chuyện. Quét đình đình một chút chạm đích rời đi. Tìm hiểu trận pháp phù văn. Huyền Thiên Tông cấm địa càng thích hợp. Ở nơi đó tìm hiểu ở ngoài còn có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Đi theo Lưu An cái mông sau làm bảo mẫu. Quá làm lỡ sự tình. Lưu An như thế thông tuệ người. Không dùng được hắn ở bận tâm cái gì. Con cóc. Con ếch bị diệt, tin tưởng yêu tộc lại hội an tĩnh một đoạn tháng ngày. Lý Mục vẫn chưa đi xa. Hắn còn cần biết Lưu An đẳng nhân sau cách làm. Nếu như Lưu An đẳng nhân còn muốn tiếp tục cướp giật, vậy hắn nhất định phải ra mặt. Có nhiều như vậy tài nguyên, bọn họ cũng có thể an bình một thời gian. Một mặt khác, Sở Thanh đem hóa thần yêu đan thu nạp tay, kích động thật lâu không có thối lui. Đồng thời, Sở Thanh lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Vị tiền bối này làm sao đem đồ tốt như thế tặng cho ta đây? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.